Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 847, Trần Gia cùng Phùng Gia quá khứ. Bạch Phong cảm thấy hứng thú, điếm tiểu nhị thật không nghĩ tới, bởi vì mới bận bịu xuống tới, mọi người cũng không nguyện ý động, sau cùng hắn cũng là bất đắc dĩ mới tới. Lại là đụng phải loại này không thể tưởng tượng chuyện tốt. Thiếu gia, ngài hỏi, chỉ cần ta biết, tuyệt đối sẽ toàn bộ đều nói cho ngươi. Điếm tiểu nhị lúc này nhìn lấy Bạch Phong, giống như nhìn lấy tổ tông mình đồng dạng, cười bồi vội vàng nói. Bạch Phong nhìn đến điếm tiểu nhị lúc này bộ dáng, khóe miệng cũng là nổi lên một vệt ý cười, trực tiếp mở miệng hỏi. Chuyện thứ nhất, cái này Lục Phong thành Trần gia đại thiếu, ngươi hiểu bao nhiêu, đều nói cho ta biết. Điếm tiểu nhị cũng là một mực tại lo lắng Bạch Phong đến cùng muốn hỏi điều gì. Nếu như hỏi vấn đề hắn không biết lời nói, vậy hắn khóc tâm muốn chết đều có. Phải biết đây chính là một vạn kim tệ a. Mà nghe được Bạch Phong lời này về sau, điếm tiểu nhị hai mắt đột nhiên sáng lên. Bởi vì cái này vấn đề thật không tính là gì. Thiếu gia, ta biết, Trần gia đại thiếu Trần Tinh Tinh chính là ta Lục Phong thành đệ nhất thiên tài. Tuổi còn trẻ thì nắm giữ cực này thực lực cường đại. Trọng yếu nhất chính là hắn triệu hoán thiên thư bên trong triệu hoán thú. Thuộc tính là toàn bộ giống nhau. Hơn nữa còn là lực công kích cực kỳ cường đại lôi điện thuộc tính. Như quả không ngoài hiện cái gì ngoài ý muốn, lại đến danh sư chỉ điểm, không ngoài 10 năm, nhất định đứng tại đại lục đỉnh phong. Điếm tiểu nhị lúc này nhìn lấy Bạch Phong, liền vội vàng đem những gì mình biết nói ra. Nghe xong lời của điếm tiểu nhị về sau, Bạch Phong nhìn lấy điếm tiểu nhị tiếp tục hỏi, vậy cái này Trần Tinh Tinh làm người thế nào? Bọn họ Trần gia thì thế nào? Điếm tiểu nhị nghe nói như thế về sau, sắc mặt hơi đổi một chút, sau cùng chiều bốn phía nhìn một chút, lúc này mới hạ giọng nhìn lấy Bạch Phong nói ra, thiếu gia, lời này ta nói ra, ngươi cũng không muốn truyền đi à, không phải vậy ta sẽ bị Trần gia người giết chết, kỳ thật, nếu không có một vạn kim tệ ở nơi đó. Đối với vấn đề này, điếm tiểu nhị là tuyệt đối sẽ không nói gì nhiều, bởi vì một khi truyền đi, hắn tuyệt đối sẽ bị Trần gia giết chết. Bất quá bởi vì cái này một vạn kim tệ, chỉ cần nắm bắt tới tay, hắn hoàn toàn có thể lập tức rời đi cái này Lục Phong thành, tiến về còn lại một cái tiểu thành làm chút mua bán nhỏ, thì không cần tại làm điếm tiểu nhị tại cái này hầu hạ người. Bạch Phong nghe được điếm tiểu nhị lời này, đặc biệt là nhìn đến điếm tiểu nhị lúc này thần sắc quái dị, trong mắt lúc này lóe qua một vệt tinh quang, bởi vì hắn biết đây là có tài liệu. Nói đi, ta sẽ không hại ngươi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy điếm tiểu nhị vừa cười vừa nói. Điếm tiểu nhị nghe xong, lần nữa chiều bốn phía nhìn thoáng qua, lúc này mới nhìn về phía Bạch Phong nhẹ giọng nói. Trần Tinh Tinh người này tâm cơ cực nặng, tuy nhiên bề ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng tuyệt đối là một cái thủ đoạn độc ác người. Nói như thế nào đây? Bạch Phong nghe đến nơi này, cực kỳ tò mò hỏi. Điếm tiểu nhị tiếp tục nói. Phải biết, một tên triệu hoán sư tại 18 tuổi trước đó, nếu như không cách nào giác tỉnh thể nội triệu hoán thiên thư, vậy liền triệt để không có hy vọng. Mà cái này Trần gia đại thiếu Trần Tinh Tinh thế nhưng là tại 17 tuổi thời điểm mới đã thức tỉnh thể nội triệu hoán thiên thư, sau đó tựa như bật hách một dạng, phóng lên tận trời, tốc độ phát triển cực nhanh cực nhanh. Có điều, tại Trần Tinh Tinh không có giác tỉnh thể nội triệu hoán thiên thư thời điểm, Phùng gia đại thiếu Phùng Sơn lại là một mực không có, bởi vì hắn không cách nào giác tỉnh thể nội triệu hoán thiên thư, không thèm để ý chút nào hắn là một tên phế nhân. Vẫn luôn cùng hắn 10 phần muốn tốt, có vật gì tốt cũng đều sẽ cùng Trần Tinh Tinh cùng nhau chia sẻ. Phải biết, cái này Phùng Sơn thế nhưng là tại 9 tuổi thời điểm thì giác tỉnh thể nội triệu hoán thiên thư. Đồng dạng triệu hoán thiên thư bên trong triệu hoán thú cũng là cùng một thuộc tính. Tuyệt đối lục phong thành đệ nhất thiên tài. Điếm tiểu nhị lúc này tiếp tục nói. Bạch Phong nghe xong, dần dần hứng thú, nhìn lấy điếm tiểu nhị tiếp tục nói. Nói tiếp, hô, điếm tiểu nhị lúc này hít một hơi thật sâu, nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Vốn là, cái này Trần Tinh Tinh cùng Phùng Sơn quan hệ thì 10 phần muốn tốt. Mà tại Trần Tinh Tinh tại 17 tuổi thời điểm giác tỉnh thể nội triệu hoán thiên thư. Hai người tuyệt đối có thể xưng là lục phong thành tuyệt đại song kiêu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hai nhân nhật hậu đều muốn là đứng tại đại lục đỉnh phong tồn tại. Mà lại bởi vì quan hệ cực kỳ muốn tốt. Đến lúc đó tuyệt đối ít có người dám trêu chọc. Nhưng lại tại Trần Tinh Tinh giác tỉnh thể nội. Triệu hoán thiên thư sau năm thứ ba. Phùng Sơn bỗng nhiên ngoài ý muốn nổi lên. Thể nội triệu hoán thiên thư bị phế, theo thiên tài lưu lạc làm củi mục, không có ai biết đây hết thảy đến cùng là làm sao phát sinh. Nhưng ở Phùng Sơn ở vào cái tình huống này thời điểm, tất cả mọi người cho rằng Trần Tinh Tinh hội đứng ra. Dù sao Phùng Sơn bảo vệ hắn nhiều năm như vậy, lúc này, mặc kệ Phùng Sơn bởi vì cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng lại giờ đến phiên hắn đến bảo hộ Phùng Sơn. Nhưng kết quả ra ngoài dự liệu của mọi người, Trần Tinh Tinh hoàn toàn từ bỏ Phùng Sơn. Thậm chí đối Phùng Sơn mặc kệ không hỏi. Cho nên rất nhiều người đều to gan suy đoán Phùng Sơn chỗ tao ngộ hết thảy phải cùng Trần Tinh Tinh có quan hệ. Nhưng lại không có bất kỳ chứng cớ nào. Mà cái này cũng bất quá là mọi người chỉ suy đoán mà thôi. Có thể bất kể có phải hay không là Phùng Sơn xuất hiện loại chuyện này, hắn Trần Tinh Tinh cũng không để ý không hỏi, cũng đủ để thấy nhân phẩm hắn như thế nào. Điếm tiểu nhị lúc này một hơi đem biết đến đều nói ra. Mà Bạch Phong sau khi nghe xong, khóe miệng lại là nổi lên một vệt ý cười. Dựa theo hắn phỏng đoán, cái này Phùng Sơn xuất hiện ngoài ý muốn. Tuyệt đối cùng Trần Tinh Tinh có quan hệ. Cái này Trần gia đâu? Bạch Phong nhìn lấy điếm tiểu nhị tiếp tục hỏi. Điếm tiểu nhị lắc đầu nói. Cái này Trần gia cũng không là cái gì. Phải biết, cái này Trần gia lúc đầu tại cái này Lục Phong Thành căn bản chính là một cái cực kỳ phổ thông tiểu. Gia tộc có thể còn sống sót. Hoàn toàn là bởi vì Phùng Sơn cùng Trần Tinh Tinh quan hệ. Cho nên bởi vì Phùng gia tộc khác cũng không dám trêu chọc. Có Phùng gia che chở gần thời gian 10 năm, đang mượn trợ Phùng gia một số thế. Trần gia cũng coi là đi lên. Tại Trần Tinh Tinh không có giác tỉnh thể nội triệu hoán thiên thư thời điểm. Tại Lục Phong Thành cũng coi là một cái trung đẳng gia tộc. Sau đó thì sao? Bạch Phong nghe xong, toát ra so sánh hứng thú thần sắc hỏi. Điếm tiểu nhị tiếp tục nói, sau đó, làm Trần Tinh Tinh quật khởi về sau, Trần gia cùng Phùng gia càng là cường cường liên thủ, ngắn ngủi thời gian 3 năm, tại Phùng gia ra sức trợ giúp dưới, Trần gia cũng đã phát triển thành Lục Phong Thành nhất lưu gia tộc. Sau đó, Phùng Sơn thì ra chuyện, tăng thêm Trần Tinh Tinh đối Phùng Sơn mặc kệ không để ý tới. Làm đến Lục Phong Thành đông đảo gia tộc cũng bắt đầu đè ép Phùng gia. Dù sao Phùng gia lúc trước cũng là nhất lưu gia tộc. Chất béo cũng là rất nhiều. Mà tại Phùng gia cái này gian nan nhất thời điểm. Trần gia chẳng những không có ra tay trợ giúp. Càng là trở thành thảo phạt Phùng gia đông đảo gia tộc đi đầu. Đến bây giờ, Phùng gia cơ bản chỉ còn trên danh nghĩa. Liền một cái tiểu gia tộc cũng không tính. Đây là Trần gia lên tiếng. Nói xem ở trước kia về mặt tình cảm. Không cho hắn Phùng gia diệt vong. Ha ha. Nghe xong lời của điếm tiểu nhị về sau, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười nói. Tốt, ta đã biết. Không có, có gì cần hỏi. Cái này tấm thẻ vàng ngươi đem đi đi. Hả? Điếm tiểu nhị nghe được Bạch Phong lời này về sau, thần sắc đột nhiên sững sờ. Hắn không nghĩ tới cái này kết thúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?